Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311, chừng ai ai dọa nước tiểu. Hoa Hạ, Tây Cương, liên miên dãy núi cao vút trong mây tiêu, đỉnh núi bên trên bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang, tại dãy núi phía dưới thì là mênh mông hoang mạc, cát vàng đầy trời. Trong hoang mạc có ốc đảo, cũng có thành trấn. Tại rất nhiều mặt mũi trong dãy núi, một tòa cao ngất dãy núi, đỉnh phía trên phẳng phất bị đao tước mà qua, trực tiếp chạm vì làm hai nửa. Trên đó chế tạo ra một tòa to lớn thành thị. Thành thị bên ngoài vây quanh băng lãnh sắt thép tường vây, có từng vị tạo mộng sư hành tẩu tại trên tường rào, phụ trách chặn gác, tuần tra cùng thủ hộ. Trên bầu trời, từng cái chiến cơ gào thét tới, theo bốn phương tám hướng. Ở trên bầu trời, lưu lại màu trắng khói mây. Sắt thép trên tường rào tạo mộng sư nhóm, khi nhìn đến chiến cơ trong nháy mắt, dồn dập phát ra thông chi. Nguyên bản, như một bộ ngủ say sắt thép cự thú đại thành, tại thời khắc này đột nhiên tỉnh lại. Oanh, trong thành thị có mấy đạo thân ảnh bắn ra mà ra, người cầm đầu là một trung niên người, ăn mặc quân trang, giữ lại ngắn tấc, vô cùng lạnh lẽo. Hắn dẫm lên không khí xuất hiện, treo tại trên không trung, chắp lấy tay, tại chiến cơ tới gần, kiến tạo tại sắt thép thành trên chợ thời điểm, trung niên nhân này trên thân liền tản ra một cỗ khí thế cuồng bá vô cùng, sau lưng phảng phất hiện ra một cái to lớn mộng cảnh, to lớn thiết chùy từ trên trời giáng xuống, đập thiên băng địa liệt, từng cái bay nhanh chiến cơ liền hãm lại tốc độ, chậm rãi chạy như bay, rơi vào trong thành thị. Sắt thép đại thành bên trong, một tòa trong căn cứ quân sự, nếu có người ở chỗ này, tuyệt đối sẽ thở mạnh cũng không dám. Bởi vì, này to như vậy căn cứ, đã sớm bị làm sạch, chỉ còn lại có mấy vị trên thân phảng phất một điểm khí tức đều không tồn tại bóng người ngồi xếp. Bằng, những người này khí tức, nhìn qua tựa hồ cũng không mạnh, thế nhưng nếu có đại tông sư cường giả ở chỗ này, tuyệt đối sẽ phát hiện, những cường giả này đều là địa cầu lên cấp cao nhất tạo mộng chủ tồn tại. Thiên Hành, Càn Nguyên, Tây Bộ Liên Bang Đại Giáo Hoàng chờ chút, ai cũng không nghĩ tới, này chút tạo mộng chủ thế mà sẽ xuất hiện tại Hoa Hạ Tây Cương. Thời khắc này trong căn cứ, to lớn tụ mộng thạch quan tài được trưng bày ở trong đó, đủ loại kim loại khí giới nắm quan tài áp dụng chân không thủ đoạn khép kín. Vài vị tạo mộng chủ chắp lấy tay, sắc mặt nghiêm túc vạn phần nhìn chằm chằm này quan tài. Liếc nhau một cái, vài vị tạo mộng chủ nhẹ gật đầu. Về sau, Thiên Hành giơ tay lên, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Liền, cái kia khí giới tay quay chậm rãi ép xuống, phát ra nổ vang, ầm ầm, từng đạo màu lam chỉ từ khí giới bên trong bắn ra. Kim loại khí giới tựa hồ tại hấp thu quan tài bên trong năng lượng. Vài vị tạo mộng chủ giơ tay lên vung lên, liền cảm giác hóa thành lá chắn, nắm căn cứ phong bế cực kỳ chặt chẽ, một điểm khí tức đều chưa từng bộc lộ, mà khí giới hấp thu quan tài năng lượng đạt đến cực hạn. Liền, một đạo kim sắc cột sáng theo quan tài bên trong bắn ra, lao ra căn cứ, đụng vào tạo mộng chủ nhóm cảm giác biến thành lá chắn phía trên. Từng vòng gợn sóng năng lượng chấn động ra tới. Vài vị duy trì cảm giác vách ngăn tạo mộng chủ vẻ mặt hơi hơi trở nên trắng bệch, thậm chí bị áp lực đẩy rút lui mấy bước. Xoạt xoạt, màu vàng cột sáng uy lực càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, cảm giác vách ngăn lên nổi lên vết rạn, lít nhà lít nhít rạn nứt ra, phảng phất muốn nổ tung giống như. Thiên Hành tạo mộng chủ đóng lại chốt mở, màu vàng cột sáng mới là thu lại. chậm rãi tán đi. Mấy vị khác tạo mộng chủ cũng là hít sâu một hơi, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Thiên hành, đây là cái Pandora hộp ma, nhất định phải triệt để phong ấn. Nếu là mở ra cái này quan tài, bên trong tồn đang thức tỉnh, trên cả trái đất, không người có thể ngăn cản. Càn Nguyên tạo mộng chủ lòng còn sợ hãi, nói, mấy vị khác tạo mộng chủ cũng là đồng dạng gật đầu. Bất quá, càng nhiều, vẫn là toát ra khát vọng, siêu việt cấp 9 tồn tại, đó là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, để bọn hắn có chút chờ mong, hy vọng có thể từ nơi này tôn tồn ở trên người tìm tới đột phá cấp 9 biện pháp. Cho nên, tại không ít tạo mộng chủ xem ra, này theo thiên cấp môn bên trong khiêng ra tới quan tài, tràn đầy ma lực, để cho người ta trong lòng vì sợ mà tâm rung động kiêng kỵ, đồng thời lại tràn đầy lực hấp dẫn. Tây Cương Đại Thành, từng cái chiến cơ hạ xuống, chiến cơ cửa máy mở ra, Tô Phù theo bên trong đi ra, lạnh lẽo nhiệt độ không khí trong nháy mắt đánh thẳng vào da thịt của hắn, khiến cho hắn toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều tại hơi hơi co vào. Bất quá chỉ là một hồi, trong cơ thể khí huyết liền điều động tốt cơ năng của thân thể, thói quen này loại nhiệt độ, Quân Nhất Trần bọn người là bọc lấy thật dày áo khoác. Bọn hắn không có tu tập qua luyện thể thuật, thân thể tự nhiên không giống Tô Phù như thế bổng, đường lộ bao khỏa giống như là một cái bóng, cổ vây quanh khăn quàng cổ, phấn nhào nhào khuôn mặt tươi cười, bao tại khăn quàng cổ bên trong, lộ ra mắt to, nàng che chở hơi nóng, tò mò quan sát lấy bốn phía. Tân Lôi Đảo chỉ là ăn mặc mùa thu xuyên đáp, có tiểu hỏa long tại, lạnh lẽo đối nàng mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây là một cái quảng trường, tại quảng trường bốn phía, đậu đầy chiến cơ, toàn cầu các nơi chiến cơ, toàn bộ đều đứng tại chỗ này. Tô Phù ngẩng đầu, quan sát bốn phía, nhìn bốn phía người dự thi. Tại Tô Phù nhìn hắn thời điểm, những người dự thi này đồng dạng đang quan sát Tô Phù đám người. Quân Nhất Trần gánh vác lấy ngân kiếm, ha, lấy hơi nóng, đôi mắt của hắn lạnh nhạt như nước, mặt không biểu tình. Bỗng nhiên, Quân Nhất Trần lông mày hơi nhíu, bởi vì một cỗ khiêu khích ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hả, oanh, nơi xa, một vị đầu đầy tóc vàng nam tử, ăn mặc áo khoác, nhìn chằm chằm Quân Nhất Trần. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí thế kia như một thanh sắc bén đại đao, muốn chém đứt hết thảy. Nam tử này khí tức bùng nổ trong nháy mắt, tựa như là dây dẫn nổ, trong nháy mắt đem trọn cái quảng trường bầu không khí đều triệt để điểm lửa. Bành bành, quảng trường từng cái hướng đi, thậm chí trong chiến cơ, đều bạo phát ra khí tức. Quân Nhất Trần tia không thối lui chút nào, viên mãn kiếm ý vọt lên, tựa như là một tôn lãnh ngạo kiếm khách, lãnh diễm xem phong vân biến hóa. Đồng bộ liên bang trận doanh, một vị ăn mặc kimono nữ nhân, yêu nhã bộc phát khí tức, vùng địa cực liên bang, các tiểu quốc thí luyện doanh yêu nghiệt cũng dồn dập bạo phát khí tức. Lần này là toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng, phạm vi không chỉ là châu Á cùng ba đại liên bang, còn có từng cái tiểu quốc. Tân Lôi thấy Quân Nhất Trần kiếm ý cùng những người này địa vị ngang nhau, thế mà không chiếm cứ lên điểm, sắc mặt hơi đổi, cầm bốc lên nắm đấm, liền dự định bạo phát khí tức, tương trợ Quân Nhất Trần. Bất quá, bị Tô Phù cho ngăn trở. Đây là thuộc về các lớn thí luyện doanh, Ngân Long bảng đệ nhất ở giữa khí thế đối kháng. Tô Phù nói, này một cửa, rất nhiều Quân Nhất Trần chính mình vượt qua, có thể lực áp kẻ địch, đợi lát nữa đang đối kháng với thi đấu bên trong, liền có thể chiếm cứ trên tâm lý ưu thế. Tô Phù tham gia qua một lần tài nguyên tranh đoạt chiến, rất có kinh nghiệm. Tần Lôi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Bất quá, có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Lần này ba đại liên bang yêu nghiệt, đều là mặt lạ hoắc. Phía trước thế mà đều không có gặp được. Tô Phù lẩm bẩm một câu, quét những người này liếc mắt. Phía trước tại thiên cấp môn bên trong, ba đại liên bang vẫn lạc không ít thiên tài yêu nghiệt. Bây giờ đổi một đợt máu mới dịch, cũng là cũng không ra ngoài ý định bên ngoài. Nhất làm cho Tô Phù ngoài ý muốn chính là, này chút người mới khí tức, thế mà đều không kém gì Quân Nhất Trần. Đường Lộ phun bánh phao đường, tò mò quan sát lấy, trên mặt toát ra vẻ hứng thú. Mặt khác Ngân Long bảng thành viên cũng đều không có được chứng kiến này loại hình ảnh, trong lòng đều hết sức tò mò. Quảng trường bên trên, tranh phong đối lập, khí thế tung hoành, tất cả mọi người là ngừng chân, nhìn chằm chằm trận này khí thế đối kháng. Quân Nhất Trần lạnh lẽo như xương, kiếm ý của hắn rất mạnh, dù sao truyền thừa từ Lý Mộ Ca, ép tới ở đây không ít ba đại liên bang yêu nghiệt. Sắc mặt ngưng trọng, đến mức các lớn nhỏ quốc, sớm đã bỏ đi này loại tranh phong, bọn hắn cũng chưa chắc tranh đến qua. Châu Á tăng thêm ba đại liên bang, tài nguyên cũng không quá đủ, chớ nói chi là này chút trong khe hẹp sinh tồn tiểu quốc. Chỗ phân phối đến tài nguyên căn bản không có bao nhiêu. Bất quá, bọn hắn như cũ muốn tranh. Phong tuyết quét lên, trên mặt đất bông tuyết tựa hồ cũng tại khí thế giao phong bên trong. Tung bay bay lên, Tây Bộ Liên bang, Đông Bộ Liên bang, vùng địa cực Liên bang ba vị Ngân Long bảng thứ nhất. Đối chọi gay gắt, bỗng nhiên ở giữa, bọn hắn giống như là thương lượng xong giống như. Dồn dập chuyển di mục tiêu, khí thế nhất chuyển, dồn dập áp bách Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần kiếm ý run lên bần bật, giống như là trong cuồng phong bảo vũ ngạo trúc, đứng thẳng không ngã, chưa từng uốn lượn. Hả? Tô Phù trong đôi mắt hiện ra một vệt tàn khốc. Này ba đại liên bang Ngân Long bảng đệ nhất, thương lượng xong sao? Thế mà đồng thời dùng cảm giác áp bách trấn áp Quân Nhất Trần, đây là định cho châu Á một hạ mã uy. Quân Nhất Trần sắc mặt âm trầm như nước, bị chèn ép sau lưng ngân kiếm đều mãnh liệt lay động. Chung quanh không ít người đều là toát ra nghiền ngẫm nụ cười. Cái kia ba đại liên bang Ngân Long bảng thứ nhất cũng đều toát ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn một chút tại làm hao mòn trấn áp Quân Nhất Trần thế. Tần Lôi trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Tô học đệ, thật không quan hệ sao? Lão Quân, gánh vác được sao? Tần Lôi dò hỏi, Tô Phù cũng là rất bình tĩnh. Khoát tay áo, không có việc gì, Lão Quân có thể. Quân Nhất Trần trải qua ban đầu khiếp sợ về sau, phảng phất quen thuộc ba đại liên bang Ngân Long bảng đệ nhất áp bách giống như. Trực tiếp sừng sững không ngã. Kiếm ý ngược lại là càng ngày càng thịnh. Nơi xa, Dương Chính Quốc cùng ba đại liên bang đại tông sư thì là khí thế lẫn nhau dẫn dắt. Chú ý đến lẫn nhau. Đây là một trận thuộc về thế hệ trẻ tuổi tranh phong. Bọn hắn ngầm cho phép sự cạnh tranh này. Theo đạp vào đấu đối kháng chàng bắt đầu, cạnh tranh liền nên bạo phát. Ba đại liên bang Ngân Long bảng thứ vừa phát hiện thế mà vô phương áp chế Quân Nhất Trần. Mà bên cạnh của bọn hắn cách đó không xa, cũng đều có người bạo phát ra cường hãn khí tức. Oanh, ba đại liên bang, Ngân Long bảng những người khác cũng dồn dập bạo phát ra khí thế. Trong nháy mắt này, Tô Phù tầm mắt liền trợn mắt trừng trừng, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Phù giơ tay lên, khoác lên Quân Nhất Trần trên bờ vai, cuồng bạo khí huyết. Đột nhiên sôi sùng sục trùng kích, trên người cảm giác uy áp trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Cấp 5 tạo mộng sư đỉnh phong, cửu chuyển cảm giác đầy điểm Tô Phù. Tại bùng nổ khí thế trong nháy mắt, tất cả mọi người là biến sắc. Quân Nhất Trần cảm giác trên người áp lực liền buông lỏng, nhẹ thở ra một hơi, mà ba đại liên bang Ngân Long bảng thứ nhất, còn có mặt khác bộc phát ra khí thế thiên tài yêu nghiệt. Trong nháy mắt, bị Tô Phù ép sắc mặt đỏ bừng, buồn bực cơ hồ muốn phun ra máu giống như. Thật là đáng sợ áp lực. Này là ma quỷ sao? Đây là cô đọng đến hạng gì cấp độ cảm giác? Phốp phốp, đồng bộ liên bang vừa bùng nổ cảm giác thiên tài, liền cứng rắn đỡ không nổi Tô Phù bá đạo vô địch áp bách. Phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy mỏng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tô Phù tay khoác lên quân nhất trần trên bờ vai, thân thể phẳng phất trong nháy mắt như viễn cổ thần ma khổng lồ. Sau lưng, tựa hồ có một đạo oán niệm quấn quanh đôi mắt lặng yên mở ra. Oán quỷ nhìn chăm chú. Ông, Tây Bộ Liên bang thanh niên tóc vàng, đối mặt ánh mắt này, vẻ mặt trắng bệch, con người một trận thít chặt, trong hốc mắt đã tuôn ra nước mắt. Đồng bộ liên bang cái kia ăn mặc kimono nữ nhân, thân thể lắc một cái, liền phát ra thét lên, liên tục lùi lại mấy bước, nện ở trên chiến đấu cơ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai chân run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp tại giữa hai chân khuếch tán. Vùng địa cực liên bang yêu nghiệt cũng là bị Tô Phù trừng. Cả người một mộng, hai chân lắc một cái. Ba đại liên bang, Ngân Long bảng đệ nhất yêu nghiệt khí thế. Trong nháy mắt này, bại như tổ kiến, toàn bộ trong sân rộng, tất cả mọi người đều là ngây ra như phỗng. Tân Lôi khóe miệng giật một cái, đã nói xong nhường lão quân tự mình một người khiêng đây này. Bất quá, thấy chung quanh bị xung kích thất linh bát lạc một đống lớn yêu nghiệt. Tân Lôi cũng là không khỏi rung động. Tô học đệ, trước sau như một khủng bố a. Quân nhất trần cũng là có chút kinh hãi quét Tô Phù liếc mắt. Cái tên này, thật biến ma quỷ rồi hả? Trừng liếc mắt, thậm chí dọa nước tiểu một chút thiên tài yêu nghiệt. Mà giờ khắc này, Tô Phù bên tai, lại truyền tới một trận tao ra vô cùng thanh âm. Chúc mừng dùng, oán quỷ nhìn chăm chú. Dọa nước tiểu cung vũ xa. Thu hoạch được 500ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng, oán quỷ nhìn chăm chú. Dọa khóc pôn, thu hoạch được 200ml kinh hãi nước. Chúc mừng dùng, oán quỷ nhìn chăm chú. Dọa nước tiểu Will, thu hoạch được 500ml kinh hãi nước. Ngươi là tuyệt nhất, tranh thủ dọa khắp toàn vũ trụ. Nghe huyết sắc khuôn mặt, tao ra thanh âm. Tô Phù khóe miệng giật một cái, tiến hóa sau hắc tạp, thu hoạch kinh hãi nước thủ đoạn, trở nên càng nhiều sao. Đây là ép hắn tại ma vương trên đường càng chạy càng xa a. Bất quá, này loại, chừng ai ai dọa nước tiểu, cảm giác. Thật tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.